Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, kết cục đương nhiên là đại đoàn viên. Mặt trời ánh sáng bị chuyển hóa làm long mạch lực lượng rót vào luân đôn thành phố dưới mặt đất. Cường đại nguồn năng lượng đem trọn mảnh thổ địa long mạch kích hoạt. Màu máu luyện thành phản ứng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành phố. Zetsu trắng nhóm huyết nhục tự phát hòa tan, ánh sáng màu đỏ ngòm xông lên bầu trời, tại màu xám mây cùng trong sương mù, ấn xuống một vòng huyết quang, tựa hồ là kêu rên, tựa hồ là gào thét, tựa hồ là chửi mắng, phảng phất có vô số người ồn ào khủng bố thì thầm tại cái này sáng sớm thời khắc quanh quẩn tại bầu trời. Alucard sắc mặt thay đổi. Hắn phát hiện không ngừng không có cái mới tuổi thọ gia tăng. Thậm chí ngay cả nguyên bản cái kia 3 triệu sông chết chi dân cũng trở về thu không đến một phần ngàn, mà Fenuki trong tay nhưng lại nhiều hơn một khối thật là lớn ruby. Alucard, chán ghét quái vật thân phận sao? Chán ghét lâu đời tuổi thọ sao? Chán ghét cái này tấm đã mất đi nhân loại bản chất tư thái sao? Nếu như là ngươi mà nói, nhất định chán ghét lấy a. Fenuki tay nắm lấy 3 triệu sông chết chi dân linh hồn hóa thành hiền giả chi thạch. Huyết dịch tức là sinh mệnh tiền tệ, linh hồn tiền tệ, chia sẻ sinh mệnh, tích cát thành tháp, đây chính là vampire bản chất, mà đem cái kia vô tận sinh mệnh hỗn tạp tại thân thể của mình bên trong. Ý chí của mình lại còn thừa lại nhiều ít. Đúng vậy a, chán ghét đây, cho nên, tới đi, nhân loại, đâm xuyên trái tim của ta, chém đứt đầu lâu của ta. 1000 lần, chỉ cần 1000 lần, ta liền sẽ chết đi. Nếu như là ngươi mà nói, nhất định làm được a. Alucard vui sướng cười, từ 100 năm trước đến nay, hắn vẫn là lần đầu cảm giác được tử vong gần như thế. Còn thừa mệnh còn có 1000, mà địch nhân trước mắt lại có thể giết chết chính mình bao nhiêu lần. Như vậy, coi như lấy toàn bộ lực lượng đến đổi, cũng không thành vấn đề đi. Fenuki ngẩng đầu, tay trái cầm đỏ như máu hiền giả chi thạch, tay phải thì tiện tay đặt tại bên cạnh đá vụn phía trên. Niệm năng lực quán chú, cục đá vụn kia khoảnh khắc liền hóa thành một cây dao găm. Thề lãnh sáng bóng làm cho lòng người phát lạnh ý. Có thể cầm được đi. Cứ tới lấy. Alucard đưa tay phải ra. Dùng ngón cái chỉ trái tim của mình. Sau đó, hắn cao ngạo giơ lên trong tay 2 súng. Viên đạn cùng dao găm va chạm. Vỡ vụn thạch mảnh cùng bị cắt thành mảnh vỡ đầu đạn bắn ra trong nháy mắt. Vô số loạn thạch xuyên qua Alucard thân thể. Sau đó, càng nhiều, phảng phất toàn bộ nước Anh đại địa cùng bầu trời toàn bộ biến thành Fenuki vũ khí. Bố trí nửa năm luyện thành trận tại thời khắc này cuối cùng phát huy ra tác dụng chân chính. Toàn bộ Luân Đôn cái kia ngưng mà không tán sương mù. Vào giờ phút này, lại hóa thành Fenuki trong tay ưu nhã nhất vũ khí, nồng vụ hóa thành trường mâu, đoản đao, bay mũi tên. Tên nỏ, không ngừng nghỉ chút nào, không lưu tình chút nào quán xuyên Alucard thân thể. 1, 2, 3, 4, không cách nào tính toán, liên miên bất tuyệt. Fenuki không biết Alucard phải bị dạng gì trọng thương mới xem như mất đi một cái mạng. Mất đi một cái mạng sau lại muốn tìm bao lâu mới có thể phục sinh. Bất quá hắn không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ cần không ngừng mà giết tiếp là được. Phốc phốc phốc phốc, huyết nhục bị đâm xuyên thanh âm một mực kéo dài 2 giờ. Cái kia trong sân rộng nam tử lúc này đã hóa thành dán tại vô số cột đá. Cốt thép bên trên vỡ vụn thịt nát, nồng vụ tán đi, quanh năm bao phủ tại khói mù bên trong sương mù đô thị Luân Đôn tại thời khắc này nghênh đón đá. Lâu không gặp mặt trời mới mọc cùng sáng sớm, mà cái kia một đoàn đã nhìn không ra là cái gì huyết nhục lại lần nữa nhuyễn động. đây chính là cái mạng cuối cùng đi. Lần đầu như thế quy mô điều động long mạch, Fenyuki thở hổn hển. Màu đen chân lý giữ tại hắn chống đi trên tay phải. Không sai, cuối cùng một mạng, vậy đi đi, nhân loại. Alucard thân thể cứng ngắc tránh thoát ra cái kia một đống đá vụn. Cùng cái kia phần suy yếu cùng ở tại, là vung đi không được hưng phấn. Cuối cùng nghênh đón cái ngày này à, có thể lần nữa giết chết ta nhân loại, có thể đánh bại quái vật nhân loại, không có ý tứ đâu. Bất quá, ngươi vẫn là thật tốt sống sót đi. Fenyuki cười hì hì từ trong túi móc, sau đó lấy ra một cái khác khối cực lớn hiền giả chi thạch ném ở trên mặt đất. Biến mất tại đại địa ngũ mang tinh bắt đầu hiển hiện. Quốc thổ luyện thành lực lượng bị một lần nữa nghịch chuyển. Phảng phất có người nhấn xuống mau lui lại khóa. Hết thảy cũng bắt đầu trùng kiến. Tùy thời tàn vách tường bắt đầu lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh kiến trúc. Vỡ vụn bóc ra bắt đầu khép lại, mặt đất màu máu cũng chậm chậm biến mất. Alucard thân thể bị cố định tại này huyết sắc điện quang trung ương. Cái kia một viên do 3 triệu sông chết chi dân biến thành hiền giả chi thạch ngay tại nhanh chóng bốc hơi. Alucard cảm giác được thân thể của mình có cái gì đang bị bóc ra. Loại kia mãnh liệt thống khổ để hắn có chút nhớ nhung muốn kêu thảm. Nhưng hắn không có, bởi vì hắn là Alucard. Luân Đôn thành phố hết thảy về tới tập kích trước đó. Mà Luân Đôn thị dân thi thể cũng thời gian dần qua bắt đầu từ mặt đất trồi lên. Cái kia thuộc về 8 triệu thị dân hiền giả chi thạch tại thời khắc này bị ngược lại quốc thổ luyện thành trận chỗ phân giải, hóa thành 8 triệu độc lập linh hồn, một lần nữa về tới thân thể của mình bên trong. Hết thảy phảng phất đều về tới ban đầu thời khắc, giống như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nếu nói thiếu chút cái gì, đó chính là cái kia 3.000 thập tự quân cùng 1.000 vũ trang vampire bộ đội. Đã hoàn toàn biến mất đi, sông chết chi dân hiền giả chi thạch cuối cùng hao hết. Alucard cái kia cao gầy thân thể lập tức ngã oặt tại nơi đó. 7 đầu 10 sừng ma long tại Fenyuki ý chí ép xuống co lại thành lớn chừng bàn tay bộ dáng, biến thành một cái diều hâu rơi vào hắn đầu vai. Alucard, mang theo cái này tấm yếu đuối nhân loại thân thể sống sót đi. Nhớ kỹ về sau đánh nhau thế nhưng là không có cách nào bán một máu nha. Fenyuki đáp lấy gió trôi hướng trên bầu trời Zeppelin phi thuyền. Cái này phiêu phù ở Luân Đôn trên không cỡ lớn công cụ chiến tranh. Đã là trừ bỏ chính mình hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu áo khoác trắng bên ngoài. Duy nhất chiến tranh vết tích, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một viên 88mm đường kính đạn pháo từ phi thuyền bên trong vọt ra. Tại cách đó không xa trên gác chuông lưu lại một cái khó mà khép lại vết thương. Ta liệt cái đi. Fenyuki miệng một phát, liền từ cái này bị pháo oanh đi ra cửa hang chui vào. Ngươi xong đời, thiếu tá, nghe Integra âm thanh quen thuộc kia. Fenyuki trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Phát tiết qua, điên cuồng qua, vui vẻ qua. Hắn lúc này, ngay tại hiền giả thời gian. Lần này, quả nhiên vẫn là ta thắng đâu. Đúng vậy à, ngươi thắng. Thiếu đi gần nửa bên cạnh thân thể thượng tá vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm biểu lộ. Hoàn toàn nhìn không ra 50 năm tâm huyết hóa thành hư không thất vọng cùng cô đơn. Ta lại thua đâu, bất quá không việc gì. Phần này thất bại, quả nhiên cũng rất tuyệt a. Thiếu tá thân thể chậm rãi giảm đi, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Fenyuki thẳng đến, gia hỏa này vẫn là rời khỏi. Mang theo hắn cả đời chưa hề thắng nổi chấp niệm, đi một cái khác chiến trường. Bất quá cái kia lại là một cái khác chuyện xưa. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thiếu tá biến mất là đột ngột như vậy, đến mức Integra tầm mắt lập tức liền chuyển đến Fenyuki trên thân. Không có gì a, đang điên cuồng bắt đầu. điên cuồng quá trình cùng điên cuồng bộ phận cao trào đằng sau. Nên đón một cái bình thản nhưng lại ấm áp đại kết cục không phải rất tốt sao? Hiện tại ác nhân đã biến mất, thế giới lại khôi phục hòa bình. Toàn bộ Luân Đôn ngoại trừ phản đồ bên ngoài một người không chết. Các ngươi một nhà ba người cũng có thể thật tốt đi qua thời gian. Fenifki cười tủm tỉm nói, trên mặt không có chút nào nửa điểm lệ khí. Nếu không phải cái kia hắn một thân đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ áo khoác trắng, vẫn thật là có như vậy một chút sức thuyết phục đâu. Bất quá Fenifki cũng không quan tâm cái này đệ tử đỉnh đầu cái kia đã tràn đầy tiên linh lực chỉ thị vật, tự mình hướng phía phi thuyền phía dưới cái nào đó long mạch phản ứng đi tới. Sau một lát, Fenifki nắm vuốt một viên mới hiền giả chi thạch, rời khỏi thế giới này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.